Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, cắm vào huyễn thuật. Cái gì? Cổ Mãn Nguyệt giật mình nhìn trước mắt cái này khoa học cuồng nhân. Làm một cái xuyên việt giả, hắn tự nhiên là rõ ràng chakra bản chất, nhưng là hắn không nghĩ tới Tenchi thế mà cũng có thể hoài nghi đến cái này bên trong. Quả nhiên không thể khinh thường a. Tenchi mỉm cười, nói, huyễn thuật bản chất chính là cái này nguyên lý. Thi thuật giả có thể thông qua chakra cảm ứng, hỗn loạn bị thi thuật giả ngũ giác, từ đó có thể sinh ra ảo giác. Thay lời khác nói, song mới có thể thông qua chakra liên hệ với nhau. Nhẫn thuật là thông qua chakra khống chế 5 loại vật chất, mà huyễn thuật trực tiếp tác dụng cùng người tinh thần. Chakra liền là liên tiếp người với người tinh thần thông đạo. Thì ra là thế. Cổ Mãn Nguyệt tuy nhiên biết rõ nội dung cốt truyện, nhưng không có giống Tenchi nghiên cứu cặn kẽ như vậy. Tenchi tiên sinh chỗ nói cắm vào huyễn thuật lại là chuyện gì xảy ra? Hắn không hiểu hỏi. Lúc trước Uchiha Itachi có thể tại đệ đệ trong mắt cắm vào thiên chiếu, đã để hắn rất là ngạc nhiên. Lại về sau Obito có thể đem tự thân lực lượng tặng cùng Kakashi mở Susanoo thời điểm, hắn đã bất lực đậu đen rau muống. Bất quá nghe được Tenchi fan này giải thích, hắn mơ hồ tìm hiểu được chút gì. Tenchi hơi có chút hưng phấn. Hắn theo Orochimaru một dạng đều là khoa học kỹ thuật cuồng nhân, ưa thích nghiên cứu hết thảy. Nhiều năm như vậy, hắn cũng bí mật làm không ít nghiên cứu. Cắm vào huyễn thuật chỉ là hắn một cái đầu đề một trong. Đã chakra là liên tiếp giữa người và người cầu nối, như vậy trên lý luận huyễn thuật cũng có thể thông qua cắm vào đến thi triển. Chỉ cần đem giữa hai bên chakra liên tiếp, liền có thể thông qua cái này cầu nối tới sửa đổi đối phương ý chí. Tenchi đẩy đẩy kính mắt, từ đầu chậm lý nói, ta từng làm qua không ít thí nghiệm, đã chứng minh cái đề tài này, có thể thông qua chakra tiếp xúc, sửa đổi người khác ý chí. Chỉ là đáng tiếc là, đưa vào chakra một khi hao hết, huyễn thuật tự nhiên cũng liền giải khai. Cho nên muốn vĩnh cửu cải biến người khác ý chí, nhất định phải định kỳ đối thực nghiệm giả đưa vào chakra. Dạng này mới có thể cam đoan huyễn thuật tiếp tục hữu hiệu. A, Cổ Mãn Nguyệt trong đầu linh quang nhất thiểm, nhất thời nghĩ rõ ràng một sự kiện. Uchiha Obito sở dĩ có thể khống chế Yagura có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này. Lấy Obito thực lực tại Yagura thể nội cắm vào huyễn thuật hẳn là không có vấn đề. Một khi huyễn thuật phát động về sau, chỉ cần thường cách một đoạn thời gian hướng trong cơ thể hắn chuyển vận chakra liền có thể đạt tới. Tiếp tục khống chế mục đích. Đây cũng là vì cái gì Uchiha Obito phải được thường tại Yagura bên người duyên cớ. Bởi vì hắn phải được thường hướng Yagura thể nội chuyển vận chakra. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Cổ Mãn Nguyệt trong lòng nhất thời hưng phấn lên. Hắn đã tìm được phá giải Obito huyễn thuật biện pháp. Dưới mắt liền có một cái cơ hội tốt. Khó nói ngươi không muốn thử một lần sao? Tenchi cười cười, nói, ta có thể giúp ngươi đem huyễn thuật cắm vào người này não hải. Chờ hắn tỉnh sau này sẽ là ngươi khôi lỗ. Mà lại về sau chỉ phải định kỳ hướng trong cơ thể hắn chuyển vận chakra duy trì huyễn thuật tác dụng. Liền có thể triệt để khống chế hắn. Không lo lắng hắn phản phệ. Đưa vào huyễn thuật loại kỹ thuật này cũng là hắn trong lúc vô tình nghiên cứu ra được. Liền Orochimaru cũng không rõ ràng. Cho nên hắn mới có lực lượng theo Orochimaru quyết liệt. Trước mắt Hozuki Mangesu tựa hồ cũng là một cái không tệ hợp tác đồng bọn. Hắn Tenchi tự nhiên cũng phải thể hiện một chút chính mình giá trị. Rất nhanh ở trên trời biết rõ trợ giúp dưới, Cổ Mãn Nguyệt thành công ở chính giữa cát trong đầu cắm vào huyễn thuật. Đồng thời chú ấn thuật khởi động, Hozuki Mangesu chakra liên tục không ngừng chuyển vận đến bên trong cát não hải. Vĩnh cửu huyễn thuật hoàn thành. Mangesu đại nhân, sau khi tỉnh lại bên trong cát quỳ rạp xuống Cổ Mãn Nguyệt trước mặt. Một mặt thành khẩn nhìn lấy hắn. Bên trong cát mấy năm gần đây trí nhớ bị biến mất. Thay vào đó cũng là Cổ Mãn Nguyệt cho hắn kiến tạo tân ký ức. Ở cái này trí nhớ bên trong, Hojuki mang Jesu cũng là chủ nhân hắn, mà lại cứu hắn rất nhiều lần. Hắn nhất định phải đối Hojuki mang Jesu trung thành, phi thường hoàn mỹ. Cổ Mãn Nguyệt sợ hãi thán phục nhìn lấy đây hết thảy. Cắm vào huyễn thuật cũng không phức tạp, chỉ cần đem giữa hai bên chakra kết nối. Đơn giản nhất phương thức cũng là thân thể tiếp xúc. Tại trong hôn mê bên trong cát tự nhiên không thể phản kháng. Tự nhiên mà vậy bị Tenchi tẩy đi trí nhớ. Đồng thời thuận lợi cắm vào huyễn thuật. Năm đó, hắn đã từng phụng mệnh đối An Cô làm như vậy qua. Cùng về phần cái sau đến bây giờ cũng nhớ không nổi đến tại Hải Chi Quốc trí nhớ. Huyễn thuật bị cắm vào đồng thời. Chú ấn thuật tự động cảm ứng được Hojuki mang Jesu chakra. Song phương lập tức liên tiếp đến cùng một chỗ. Chú ấn thuật bản thân liền bao hàm hắn chakra. Bởi vì hút vào tự nhiên năng lượng nguyên nhân, chú ấn bên trong chakra sẽ không khô kiệt. Nếu như nói cắm vào huyễn thuật là một cái bóng đèn lời nói, như vậy chú ấn thuật cũng là một cái nguồn điện, mà lại là vĩnh viễn có thể cung cấp năng lượng nguồn điện. Cũng chính là nói bị cắm vào huyễn thuật người một khi khắc lên chú ấn, liền vĩnh viễn trở thành cổ mãn nguyệt khôi lỗ, trừ tử phương hưu. Đây quả thực là nhược hóa bản biệt thiên thần. Cổ mãn nguyệt vốn cho là chỉ có dung hợp Hashirama tế bào mới có thể sử dụng biệt thiên thần. Lúc này thế mà đánh bậy đánh bạ sớm xuất hiện. Seragon phối hợp chú ấn thuật, hoàn toàn có thể đạt tới biệt thiên thần hiệu quả. Chỉ cần tìm hiểu được nguyên lý này, chính hắn cũng có thể lợi dụng Seragon lực lượng cắm vào huyễn thuật. Có thể giúp ta một chuyện sao? Cổ mãn nguyệt nhìn trời biết rõ cười cười. Tenchi gật gật đầu. Dưới mắt hai người đã là hợp tác đồng bọn, giúp lẫn nhau cũng là phải, giúp ta cấy ghép một con mắt. Nói, cổ mãn nguyệt xuất ra một cái dụng cụ, bên trong để đó một cái Seragon. Đây chính là Uchiha Shisui con mắt. Seragon, Tenchi gật gật đầu, Uchiha Seragon thế nhưng là tốt đồ, vật. Konoha người đều rất lợi hại ngấp nghé loại lực lượng này. Cổ mãn nguyệt muốn cấy ghép cũng là hợp tình lý. Tốt, đối với Tenchi loại này cao đẳng y liệu nhẫn giả đến nói. Cấy ghép một con mắt căn bản là một bữa ăn sáng. Ăn xong bữa cơm, cổ mãn nguyệt mắt phải liền đổi thành Seragon. Khi hắn mở mắt ra đợi, kính tử bên trong mình đã biến thành tam câu ngọc trạng thái. Trong nháy mắt, chakra vận chuyển, sức quan sát tăng lên rất nhiều. A. Hắn mãnh liệt che mắt phải, mồ hôi lạnh chảy xuống, lực lượng gia tăng nương theo cũng là mạo hiểm, không phải Uchiha nhất tộc thân thể, vận dụng Seragon đến sẽ trở thành một loại gánh vác. Tenchi đẩy đẩy kính mắt, từ đầu chậm lý nói, hắn là một cái nghiên cứu cuồng nhân, đối lực lượng không thế nào mưu cầu danh lợi, không tệ, quả là thế, cổ mãn nguyệt trà trà trên mặt mồ hôi lạnh. Buông ra tay phải, một đoạn thời gian qua đi, hắn dần dần thích ứng cái này Seragon. Tenchi, cổ mãn nguyệt bỗng nhiên hô nói. Cái gì? Tenchi thình lình ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy cổ mãn nguyệt cái kia Seragon, nhất thời tối kêu không tốt, liều mạng muốn nhắm mắt lại, nhưng là mạnh nhất huyễn thuật ninja Seragon như thế nào tốt như vậy thoát khỏi. Rất nhanh, Tenchi từ bỏ chống lại. Hai mắt trở nên mờ mịt. Hắn đã trúng Seragon huyễn thuật. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.